Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 431, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sinh viên khoa phẫu thuật chỉnh hình trộm nhìn thấy giáo viên chấm Triệu Uyển Thanh điểm tuyệt đối. Họ nhao nhao nhìn về phía Triệu Uyển Thanh bằng ánh mắt hâm mộ và kính nể. Đây chính là niềm kiêu ngạo của họ. Trái lại, Triệu Uyển Thanh cũng không có cảm giác gì. Cô nhanh chóng đặt dụng cụ thí nghiệm vào vị trí quy định, mà hành động này cũng không thoát khỏi mắt giáo viên, khiến ông ấy càng hài lòng hơn. Sau này em làm trợ giảng cho tiết thực hành. Trước toàn lớp, giáo viên chọn Triệu Uyển Thanh làm trợ giảng. Trong thoáng chốc, trong lớp học xôn xao. Từ khi khai giảng đến nay, toàn bộ sinh viên của ngành y đều học chung, nên mọi người đã được mở mang kiến thức với sự tỏa sáng của những nhân tài từ các ngành. Những người tài ba này đều là những ngôi sao trong mắt các sinh viên bình thường. Nhưng nhắc đến người nào chói mắt nhất trong số những ngôi sao này thì Triệu Uyển Thanh của khoa phẫu thuật chỉnh hình là người hoàn toàn xứng đáng nhất. Lúc này, mọi người lại được chứng kiến Triệu Uyển Thanh được giáo viên môn thí nghiệm coi trọng, trong lòng họ cũng chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó chỉ cảm thấy điều này cũng rất hiển nhiên. Triệu Uyển Thanh tài giỏi như vậy, cô có điểm cao nhất toàn ngành y trong kỳ thi đại học vừa rồi, cô không làm trợ giảng thì ai làm? Triệu Uyển Thanh sửng sốt, sau đó mới trả lời. Vâng. Thầy, giáo viên hài lòng rời khỏi tổ này rồi bước đến tổ tiếp theo. Ông ấy vừa đi, các bạn học cùng khoa phẫu thuật chỉnh hình bắt đầu lên tiếng chúc mừng Triệu Uyển Thanh. Uyển Thanh, môn này của cậu chắc chắn sẽ rất ổn. Lưu Lan hâm mộ nói, một sinh viên nam khác nói, đó là đương nhiên, làm trợ giảng không có công lao cũng có khổ lao, giáo viên sẽ nhìn vào điểm này mà thêm điểm cho cậu vào cuối kỳ. Lỗ Đông Hương nói, Uyển Thanh của chúng ta còn cần thêm điểm sao? Dựa vào bản thân, cậu ấy đã có thể lấy được điểm tuyệt đối rồi, hiểu chưa? Khi mọi người đang nói hăng say thì giáo viên đứng cách một bàn gọi Triệu Uyển Thanh đến. Triệu Uyển Thanh đi đến trước mặt giáo viên, cô nhìn thấy giáo viên chỉ vào một sinh viên nữ rất thanh tú. Phần thí nghiệm của vị bạn học này chưa đạt tiêu chuẩn, em đến làm mẫu cho em ấy xem một lần. Phạm Hòa Bình chớp đôi mắt to nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bên cạnh cô ấy, Trương Tư Mẫn cũng len lén nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh gật đầu, đến gần Phạm Hòa Bình, bắt đầu làm mẫu. Cậu phải chú ý điểm này, không được lấy mẫu quá lớn cũng không được lấy quá bé. Quá lớn sẽ không đặt vào kính được, quá nhỏ. Bạn học, cậu đang nghiêm túc lắng nghe đó chứ? Triệu Uyển Thanh làm mẫu đến nửa ngày nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trương Tư Mẫn vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình, mà bạn học nữ vốn nên nhìn chằm chằm vào tay cô thì lại đang nhìn chằm chằm vào người cô. Thế là Triệu Uyển Thanh vừa ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên đã nhìn thấy Phạm Hòa Bình đang nhìn chằm chằm vào. Ngực cô, Triệu Uyển Thanh, cô đụng phải nữ lưu manh rồi sao? DTV cô đặt đồ trong tay mình xuống, nghiêm mặt, bạn học, cậu đang nhìn cái gì? Phạm Hòa Bình đang mê mẩn bộ quần áo này của Triệu Uyển Thanh, cô ấy mê mẩn đến mức suýt nữa đã CSNC miếng ngay tại chỗ, sau khi bị người trong cuộc phát hiện, da mặt cũng chỉ hơi đỏ lên, sau đó lập tức khoanh tay lại, tập trung lắng nghe Triệu Uyển Thanh giảng thí nghiệm, ngoan ngoãn như sinh viên tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Uyển Thanh lại cầm dụng cụ thí nghiệm lên một lần nữa, mắt nhìn đến Trương Tư Mẫn bên cạnh. Trương Tư Mẫn bị phát hiện, da mặt lập tức đỏ bừng. Tôi cũng không thành thạo lắm. Thật ra cô ấy biết, nhưng cô ấy vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc học thần sẽ làm thí nghiệm thế nào. Cách chương.